Đế quốc bại gia tử. Chương 243, trực tiếp giết. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyên chính cứ bùng nổ hỗn loạn chiến đấu. Mặc dù coi là được ẩn núp, nhưng nếu có lòng, như vậy động tĩnh cũng là không nhỏ. Rất nhanh, Vương Khang có được cấp dưới bẩm báo. Ở Vương Khang hàng loạt kim tiền đưa vào hạ, địa võng tổ chức phát triển nhanh chóng. Nhất là Thanh Nhị Nương trước đây chính là kinh doanh đạo này. Hôm nay ngược lại là muốn gì được nấy. Vương Khang vậy sách lên không thiếu đề nghị. Nhân viên tình báo có lúc cũng không cần cao bao nhiêu võ lực. Cần tạp, cần hơn, tửu lầu tạp dịch, bầy sạp hàng rong, thậm chí là đầu đường người phụ nữ. Những thứ này đều có thể thành tựu. Hơn nữa, bởi vì hắn thân phận duyên cớ. Như vậy không dụ cho người nhìn chăm chú. Dễ dàng hơn dò thăm tình báo. Toàn bộ huyện Tân Phụng, căn bản đều ở đây địa võng bao trùm dưới. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì. Nếu như Vương Khang muốn biết cái gì tình báo. Cái lưới này lạc liền sẽ phát động. Tầng tầng báo cáo. Cuối cùng ở Thanh Nhị Nương bên kia phân tích sửa sang lại. Bẩm báo Vương Khang. Hiện tại toàn bộ địa võng dựa theo Vương Khang an bài. Đã bắt đầu do huyện Tân Phụng hướng hắn địa vực chung quanh phó tán. Dương Châu, Vĩnh Châu, An Nghĩa huyện to như vậy. Đều là phương hướng phát triển. Địa võng phát triển nhanh chóng. Thiên La giống vậy cũng không cam chịu lạc hậu. Dựa theo Vương Khang bố trí. Thiên La phát triển cùng địa lưới không cùng. Thiên La cũng không ở chỗ người nhiều, mà ở chỗ tinh. Vương Khang hy vọng Thiên La tổ chức mỗi cái người cũng có thể độc ngăn cản một mặt. Cũng có thể trở thành giỏi giang sát thủ. Một mặt viên duyên gấp rút huấn luyện nhân viên tư chất. Mặt khác, Vương Khang còn là hắn đặc biệt chuẩn bị vũ khí đặc chế trang bị. Đây là do Vương Khang bí mật thành lập xưởng chế tạo. Luyện tạo cục khó khăn được mới có thể luyện chế ra 30 rèn thiết. Mà hắn bên này có thể dễ dàng luyện ra tốt hơn. Lại có tinh rèn thép là vật liệu. Chế tạo ra vũ khí trang bị dĩ nhiên là vượt xa cái khác. Khinh bạc thích mặc, nhưng lại kiên cố giáp nhẹ. Xinh xắn Mitsubishi dao găm. Còn có so quân đội chế kiểu. Uy lực sâu hơn cơ hội trừ tên. Có những thứ này võ trang, Thiên La nhân viên lực sát thương lớn hơn. Thiếu gia đã điều tra rõ Jinru Hàn Tư Minh trụ sở là một người cô gái. Ở nàng sau khi đi vào, hắn bên trong bùng nổ hỗn loạn chiến đấu. Thanh Nhị Nương bẩm báo, đánh loạn Vương Khang suy nghĩ. Quảng cáo, Vương Khang ngồi ở trước bàn. Trên mặt bàn nơi thả là huyện Tân Phụng bản vẽ mặt bằng. Trên đó có nhiều chỗ bị vẽ dấu gạch chéo đỏ. Những chỗ này đều là địa võng nhân viên. Nơi dò thăm ẩn núp người xa lạ địa phương. Những thứ này chưa rõ Hàn Nguyên chính mang đến ngầm bố trí. Một người cô gái. Nghe được cái này tiếng. Vương Khang ngẩng đầu nghi ngờ hỏi nói. Đúng. Có từng thấy dung mạo. Thanh Nhị Nương lắc đầu nói. Không có. Sau đó thì sao? Sau đó không lâu, phụ nữ kia từ bên trong mang ra khỏi một cô gái khác. Thanh Nhị Nương ngừng một chút nói. Theo người giám thị nói, nơi mang ra ngoài là đậu hủ Tây Thi Liễu Tú Mai. Cái đó cũng không phải là Liễu Tú Mai. Vương Khang cười nói. Vậy là ai? Thanh Nhị Nương nghi ngờ hỏi nói. Một cái người tuyệt đối không nghĩ tới đến người. Vương Khang không có giải thích. Hắn trầm tư, đột nhiên xuất hiện cô gái thần bí, võ đạo cao tuyệt, xông vào Hàn Nguyên chính chỗ ở đem Trương Tiêm Tiêm mang đi. Như thế xem ra, Trương Tiêm Tiêm cũng không phải là mình tới. Sau lưng nàng nhất định có dưới quyền phụ trợ, mà đây chút hắn đều là không có chút nào phát hiện. Vương Khang hỏi, sau đó thì sao, có hay không theo dõi đến các nàng đi nơi nào? Cái này, Thanh Nhị Nương sắc mặt do dự, rồi sau đó khó nhọc nói. Theo đâu, không quá ta đã phân phó. Bắt đầu nghiêm tra, các nàng nhất định không có rời đi huyện Tân Phụng. Không cần, Vương Khang lắc đầu nói. Tuyên Bình Hầu phủ người, há là như vậy dễ dàng tra được. Tuyên Bình Hầu phủ, Thanh Nhị Nương cả kinh nói. Tại sao có thể có bọn họ người tới? Người không phải hỏi ta cái đó không phải Liễu Tú Mai. Lại là ai sao? Ta nói cho ngươi, cái đó chính là Trương Tiêm Tiêm. Vương Khang vừa nói cùng Thanh Nhị Nương làm giải thích. Nghe vậy, Thanh Nhị Nương cũng là đầy mặt không tưởng tượng nổi. Đối với Trương Tiêm Tiêm bởi vì Vương Khang phân phó, nàng hỏi dò rất nhiều cặn kẽ tình báo, biết rõ càng sâu, đối với yêu nữ này, cũng có kiêng kỵ. Làm sao vậy sẽ không nghĩ tới nàng lại ngụy trang thành người khác hình dáng đi tới huyện Tân Phụng. Còn đến gần đến Khang thiếu gia bên người. Nàng nhất định là có âm mưu gì. Có thể coi là như vậy. Như cũ bị Khang thiếu gia âm thầm đoán được. Lúc này mới là chỗ lợi hại nhất. Thanh Nhị Nương nhìn ngồi ở sau cái bàn. Còn rất trẻ Vương Khang. Chung đụng thời gian càng dài. Đối với vị thiếu gia này kính nể lại càng sâu. Thật giống như không việc gì có thể tránh được hắn ánh mắt. Thanh Nhị Nương suy nghĩ. Bỗng nhiên cả kinh nói. Cho nên ngài là cố ý cầm Liễu Tú Mai. Không, là Trương Tiêm Tiêm đưa cho Hàn Nguyên Chính. Đúng, Vương Khang cười kêu. Thì ra là như vậy. Thanh Nhị Nương đây mới là rõ ràng. Vốn là bọn họ âm thầm còn có nghi ngờ. Lấy Khang thiếu gia tính cách, không nên ở Hàn Nguyên Chính sách lên, liền tùy tiện đáp ứng. Lúc đầu trong đó còn có cái loại này cân nhắc, nàng suy nghĩ cũng cười nói. Ta nghe thủ hạ hồi báo, Hàn Nguyên Chính cả thành tìm lang chung, xem ra hẳn là bị thương không nhẹ. Ha ha, nghe vậy, Vương Khang cũng là cười lớn. Như vậy xem ra, kế hoạch của hắn đã thành công. Ác nhân tự có ác nhân chỉ, lấy Hàn Nguyên Chính tính cách, đem Trương Tiêm Tiêm mang về, nhất định là không kịp chờ đợi, dám can đảm xúc phạm, nhất định là phải trả giá thật lớn, đi tra rõ Hàn Nguyên Chính rốt cuộc là thế nào, Vương Khang phân phó nói. Ngoài ra, cầm bên trong thành tất cả lang chung cũng mời tới ta cái này, một cái cũng không cho hắn lưu, nên buồn nôn hắn. Vẫn là phải buồn nôn hắn. Quảng cáo. Được, Thanh Nhị Nương gật đầu lại hỏi nói. Vậy Trương Tiêm Tiêm ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Nàng liền không cần phải để ý đến. Không cần phải để ý đến. Thanh Nhị Nương ngạc nhiên. Đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Cô gái này từ trước đến giờ cổ quái. Không đoán ra, nàng đến gần ta cụ thể là vì sao? Ta cũng không rõ ràng. Lần này ta đoán được nàng ngụy trang. Lại có Hàn Nguyên Chính như thế ồn ào dọn ra. Nàng muốn sẽ đi kế này. Là không thể nào. Nhưng nàng khẳng định sẽ không chỉ như vậy buông tha. Bị mình chiếm như vậy nhiều tiện nghi. Có thể nhịn hạ mới là lạ. Hơn nữa hắn lại là Tuyên Bình Hầu Trương Ngao con gái. Tới đây nhất định là vì đối phó hắn. Vương Khang suy nghĩ, lại là nói, tạm thời trước không suy nghĩ nàng, ta có dự cảm, nàng khẳng định sẽ nhô ra, binh tới đem làm, nước tới đất ngăn, bây giờ việc cần kíp là Hàn Nguyên Chính. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, người này ngạo nghễ, nhìn mình người phận, không đem ta Phú Dương Bá Tước Phủ coi ra gì, lại càng không cầm ta Vương Khang coi ra gì. Hiện tại thì phải để cho trả giá thật lớn. Vương Khang vừa nói. Đem trước mặt họa có dấu gạch chéo đỏ đồ thả vào Thanh Nhị Nương trước mặt. Tối nay liền bắt đầu thực hiện. Đem tất cả chưa rõ nhân viên toàn bộ bắt được. Chúng ta không thể chờ bọn họ hành động. Mà là muốn tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp giết sao? Thanh Nhị Nương hỏi. Vương Khang chút nào không nghi ngờ nói. Trực tiếp giết, nhưng mà, bọn họ dẫu sao là Vĩnh Định Bá Tước Phủ người. Chúng ta như vậy, cái này không cần cân nhắc, coi như giết hết bọn họ. Hàn Nguyên Chính vậy không thể làm gì.